Ngày hôm nay hắn sở dĩ bỏ qua tiếp tục khôi phục thức hải đi ra, ngoại trừ bởi vì một cái thiên tài tuyệt thế rơi vào thức hải của hắn, để cho hắn đã có đoạt xá ý niệm trong đầu, còn có chính là Mạc Vô Kỵ xuất hiện. Người khác thấy Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo cơ, cũng không có linh vận ba động, cho rằng Mạc Vô Kỵ không có nhiều đại thành tựu. Hắn khôn uẩn vừa lúc tương phản, hắn cho rằng tương lai nếu quả như thật có người đứng ở đỉnh phong cái vũ trụ này, người đó nhất định là Mạc Vô Kỵ. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp trước khi Mạc Vô Kỵ không có đứng ở đỉnh phong đi ra, ít nhất phải tranh đoạt một phần cơ duyên thuộc về hắn. Nếu không, chờ hắn thức hải chữa trị, đồ ăn đều đã lạnh. Mạc Vô Kỵ, ta đến thần vực Tân Thành chính là vì chờ ngươi. Ta biết, chỉ cần ngươi xuất hiện, nhất định sẽ đến thần vực Tân Thành. Trên thực tế ta không có đợi được ngươi chứ, mà là chờ đến đạo lữ của ngươi Sầm Thư Âm. Nàng tới nơi này tìm tung tích của ngươi, nếu mà không phải là ta, nói không chừng nàng đã rơi vào trong tay người khác. Cho nên, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng a. Khôn Uẩn nhìn Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Mạc Vô Kỵ có chút tin tưởng lời của Khôn Uẩn, hắn tin tưởng Khôn Uẩn không cần phải lừa gạt hắn. Hắn và Khôn Uẩn là có chút cừu hận, đó là bởi vì hắn phá hủy kế hoạch của Khôn Uẩn, lại đem Khôn Uẩn ngưng tụ tiên giới số mệnh toàn bộ trả cho tiên giới. Dùng Khôn Uẩn loại người đại trí tuệ này, lòng giả cũng vậy tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hắn khẳng định biết coi như là giết hắn Mạc Vô Kỵ, cũng là không có nửa điểm chỗ tốt, mất đi số mệnh cũng sẽ không trở về lại. Ngươi nói thẳng nàng hiện tại ở nơi nào? Mạc Vô Kỵ chậm lại giọng của mình. Khôn Uẩn gật đầu, đây mới là thái độ ngươi phải có. Đạo lữ của ngươi dường như đã biết sự tình ngươi ở đây thần vực câu kết làm bảy thông dâm tàng tiểu cùng một người nữ nhân tên là Khúc Du, nàng có chút không vui. Mạc Vô Kỵ không chút do dự mắng một câu. Khôn Uẩn cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, tâm tư của nữ nhân chính là như vậy, có câu, không có lửa làm sao có khói. Cũng may nàng đúng lúc gặp ta, ta nói cho nàng biết, nếu mà còn dám len lén hỏi thăm ngươi như vậy, kết cục mấy người các nàng sẽ rất bi kịch. Đạo lữ của chú ngược lại hiểu lễ phép, biết thỉnh giáo ta. Ta nói cho các nàng biết mấy cái, triệt để lại không dò là tên của ngươi nữa, sau đó đi cùng thần tộc tranh đấu địa phương chém giết. Ngươi để cho Thư Âm đi chịu chết. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, nhãn thần trở nên lạnh hẳn lên. Khôn Uẩn cười ha ha một tiếng, Mạc Vô Kỵ a Mạc Vô Kỵ, ta đối với ngươi vẫn là có mấy phần thưởng thức, tuy rằng ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Thế nhưng hiện tại, ta phỏng chừng ta đã nhìn lầm. Thời điểm ta gặp được đạo lữ ngươi mới là tu vi gì? Một cái tiên tôn mà thôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Loại tu vi này, ở tại thần giới chẳng khác nào rễ cỏ. Thần lục cùng thần vực tại thần vực xào vùng ven tranh đấu. Nơi đó mặc dù có nguy hiểm, đồng dạng có vô cùng vô tận kỳ ngộ cùng cơ duyên. Ta để cho nàng đi vào trong đó đích thật là tùy thời khả năng toi mạng, đồng dạng là làm cho nàng học được niết bàn trong sinh tử, chân chính cường đại lên. Nếu không, ngươi cả đời bảo hộ các nàng sao? Thê tử ngươi có đúng là bị giết hay không ta không biết, thế nhưng ta biết, nếu mà nàng còn chưa có chết, thời khắc này thực lực cũng sẽ không yếu hơn so với ngươi. Hơn nữa ở vào chỗ đó, kinh nghiệm chiến đấu mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ ở bay nhanh tiến bộ. Ngươi còn nói ta để cho nàng đi chịu chết sao? Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, một hồi lâu sau đó, hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Thư Âm nếu mà khắp nơi tìm kiếm hắn, đúng như là Khôn Uẩn nói như vậy, sớm muộn có một ngày, Thư Âm sẽ bỏ mạng ở thần vực. Bởi vì hắn ở chỗ này đắc tội cường giả thật sự là nhiều lắm. Ta phải đi thần vực xào vùng ven. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi. Thần vực xào vùng ven là cùng thần tộc chiến đấu nguy hiểm nhất chỗ. Thời thời khắc khắc đều có nguy cơ tới mạng nhỏ. Thư Âm ở nơi đó, tuy rằng như Khôn Uẩn nói như vậy, có thể đạt được rèn đúc, đồng dạng, cũng sẽ tùy thời toi mạng. Đi thần vực xào không vội. Con bé kia biết ngươi di tình biệt luyến, có mới nới cũ, nàng nói không chừng sớm đã thấy ra,

truyệnaudiomoi.com. Chương 1043. Khôn Uẩn xuất thủ. Khôn Uẩn uể oải vỗ vỗ lưng sau vết gì loang lổ sèn phật, từ tốn nói: "Ta Khôn Uẩn đi cầu so ngươi qua đường cũng dài vô số lần, điểm ấy tiểu thủ đoạn chớ ở trước mặt ta chơi. Nếu quả như thật là rất tức giận, vừa rồi ngươi liền có thể trực tiếp để hành đồng kia đi hỗ trợ xử lý hai địa phương này. Ngươi muốn chính mình đi, đoán chừng là cùng bọn hắn có thù hận gì a? Bằng không mà nói, hai tên rác rưởi kia cũng sẽ không tìm tới cửa. Ngươi liền nói có đi hay không đi." Mạc Vô Kỵ lười đi phản bác Khôn Uẩn, hắn cũng không tin những năm này Khôn Uẩn không có đi điều tra lai lịch của hắn. Hắn cùng Cửu Diễn Thần Tông, Loan Hồn Thần Phủ đều thâm cừu đại hận, ai cũng biết. Loại chuyện này tùy tiện điều tra liền điều tra ra được. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác nói giống như thần toán tử đồng dạng, đây là muốn để tâm hắn sinh kính sợ. Hắn Mạc Vô Kỵ nếu như dễ lừa gạt như vậy, cũng sẽ không sống tới ngày nay. Khôn Uẩn không để ý Mạc Vô Kỵ thái độ, đi có thể, thực lực ngươi bây giờ muốn tiêu diệt hai cái tông môn, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Cho nên ta muốn tìm ngươi hỗ trợ a. Nếu như điểm ấy bận bịu đều không thể giúp, ta tại sao phải giúp ngươi? Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Khôn Uẩn cơ hồ đều là nhảy dựng lên. Ta nói rõ ràng a, ngươi không phải giúp ta, chúng ta là hợp tác. Hợp tác biết hay không? Hợp tác trước đó, ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Nói đi, có làm hay không? Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không để ý tới Khôn Uẩn bạo khiêu. Hắn khẳng định Khôn Uẩn có biện pháp tiêu diệt hai tông môn này, đây là một loại trực giác. Khôn Uẩn thở dài nói ra, tốt a, ta hỗ trợ. Kỳ thật ta biết, ngươi gọi ta hỗ trợ, kỳ thật chính là để cho ta làm một mình. Ta cũng không tin, tiêu diệt hai cái tông môn, ngươi có thể lên cái tác dụng gì. Trên thực tế liền xem như Khôn Uẩn không đồng ý, Mạc Vô Kỵ cũng không kỳ quái. Vậy chỉ bất quá cho hắn cự tuyệt Khôn Uẩn một cái lấy cớ mà thôi. Để hắn không có nghĩ tới là Khôn Uẩn thế mà đồng ý. Dù là Khôn Uẩn đã từng lại mưu xoa, hiện tại Khôn Uẩn cũng chỉ là một cái thiên thần mà thôi a. Gặp Mạc Vô Kỵ ngược lại không nói lời nào, Khôn Uẩn nhảy một cái chân nói ra, Mạc Vô Kỵ, ngươi sẽ không phải lại muốn đổi ý a? Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ta Mạc Vô Kỵ đồng ý sự tình, há có thể đổi ý. Khôn Uẩn tán thưởng nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, cái này đúng, ta còn tưởng rằng ngươi cần ta phát cái thề, hợp tác trong lúc đó không đối với ngươi động thủ tới. Mạc Vô Kỵ quét một dạng Khôn Uẩn, Khôn Uẩn, trước ngươi là cái gì ta không muốn biết. Bất quá ta tốt xấu là cái thần quân, cũng lo lắng ngươi tên thiên thần này động thủ với ta. Vậy ta Mạc Vô Kỵ cũng không cần tu đạo, còn không bằng trở về trốn tránh. Ngươi muốn động thủ cũng cho phép ngươi, chỉ cần ngươi không hối hận là được rồi. Chính như Mạc Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, điểm ấy đạo niệm tự tin đều không có, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không cần tu đạo. Yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Khôn Uẩn cười hắc hắc, không ai có thể nhìn ra trong lòng hắn muốn điều gì đồ vật. Trước lúc này, ta cần đi trước một chuyến thần vực xào biên giới. Mạc Vô Kỵ quyết định hay là đi trước thần vực xào biên giới tìm một cái thư âm. Khôn Uẩn từ tốn nói, Mạc Vô Kỵ, không nói ngươi đạo lữ kia đi thần vực xào biên giới vạn năm tả hữu. Liền xem như vừa mới đi, ngươi thời gian ngắn năng lực tìm tới. Thần vực xào biên giới vô cùng mênh mông, tụ tập ức vạn tu sĩ, cấm chế vô số, thế lực càng là rắc rối phức tạp. Ngươi làm sao đi tìm? Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn biết Khôn Uẩn nói chính xác, nhưng hắn thật sự là không cam tâm. Sau một hồi lâu, hắn mới hỏi, Khôn Uẩn, ngươi nói một chút muốn hợp tác với ta làm cái gì a? Đi tìm một vật, ngươi yên tâm, đối với ngươi không có chỗ xấu, cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Chờ ngươi thù báo qua, chúng ta lại hơi tăng lên một chút thực lực. Chúng ta liền đi qua. Khôn Uẩn đã sớm đoán được Mạc Vô Kỵ sẽ hỏi, trả lời cực kỳ cấp tốc. Nếu như không có thần lục đại tông môn tới, Cửu Diễn Thần Tông tại thần vực tuyệt đối xem như đại tông môn. chí ít tại Cửu Diễn Thần Tông có một cái thần vương, Giả Tát Thần Vương, mà lại vài ngàn năm trước, Cửu Diễn Thần Tông càng là lại ra đời một tên thần vương. Tại thần lục đông đảo đại tông môn đi vào thần vực về sau, Cửu Diễn Thần Tông chỉ có thể nói là không tệ tông môn. Giờ phút này Cửu Diễn Thần Tông bên ngoài, Mạc Vô Kỵ nhìn xem Khôn Uẩn bố trí bạo liệt thần trận. Từng mai trận kỳ ở trong tay Khôn Uẩn thật giống như nhảy vọt âm phù đồng dạng. Không có chút nào dấu vết bị không ngừng đánh vào Cửu Diễn Thần Tông tông môn hộ trận bên ngoài. Mạc Vô Kỵ dù sao cũng là một cái cấp 5 thần trận vương. Hắn xem xét Khôn Uẩn bày trận thủ đoạn, liền biết chính mình điểm ấy trận đảo thủ đoạn tại Khôn Uẩn nơi này, căn bản cũng không đủ nhìn. Đừng bảo là hắn, liền xem như Thương Chính Hành trận đảo thủ đoạn ở trong mắt Khôn Uẩn cũng không đáng chú ý. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là minh bạch Khôn Uẩn vì sao tại thần vực Tân Thành thản nhiên, loại trận đảo thủ đoạn này, tuyệt đối có thể lợi dụng Thương Chính Hành khốn sát trận. Cứ việc rất nhiều trận kỳ phương vị Mạc Vô Kỵ không rõ, hắn y nguyên từ Khôn Uẩn nơi này học được quá nhiều đồ vật. Một cái thất cấp bạo liệt thần trận, Khôn Uẩn chỉ dùng 5 ngày thời gian liền bố trí xong. Mạc Vô Kỵ biết đây là Khôn Uẩn thực lực không đủ, nếu như Khôn Uẩn tu vi mạnh hơn một chút, bằng gia hỏa này trận đảo thủ đoạn, chỉ sợ chỉ cần mấy hơi thở liền có thể hoàn thành bạo liệt thần trận này. Đi thôi, chúng ta lại đi Loan Hồn Thần Phủ. Bố trí xong bạo liệt thần trận về sau, Khôn Uẩn cũng không có kích phát khốn sát trận này, mà là đưa ra đi Loan Hồn Thần Phủ. Vì cái gì không kích phát bạo liệt thần trận? Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng Khôn Uẩn muốn kích phát bạo liệt thần trận, đang chuẩn bị nói chuyện. Ngươi quả nhiên là non a, ngươi xuất hiện tại thần vực Tân Thành sự tình, chỉ sợ Loan Hồn Thần Phủ hẳn phải biết đi. Hiện tại Cửu Diễn Thần Tông vô duyên vô cớ bạo liệt rơi, chẳng lẽ Loan Hồn Thần Phủ sẽ còn để cho chúng ta ung dung không vội ở ngoại vi bố trí bạo liệt thần trận? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khôn Uẩn khinh bỉ nhìn xem Mạc Vô Kỵ nói ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này hẳn là thường xuyên làm chuyện loại này. Khôn Uẩn, ta có một người quen tại Cửu Diễn Thần Tông, ta phải nghĩ biện pháp cùng nàng chào hỏi, để cho nàng đi trước rơi. Mạc Vô Kỵ không có sau để ý tới Khôn Uẩn khinh bỉ. Khôn Uẩn từ tốn nói, ngươi nói chính là nữ tu gọi Tích Niệm Mặt kia đi, ngươi thật đúng là đa tình, người ta đã sớm đi thần vực xào biên giới tìm kiếm cơ duyên đi. Trên người nàng cừu hận cũng sẽ không ít hơn ngươi, giờ phút này ta đoán chừng tu vi của nàng cũng đến thần quân sơ kỳ. Mạc Vô Kỵ không nói gì thêm, là hắn biết Khôn Uẩn đem hắn đã từng qua lại hết thảy đều điều tra qua. Loại lão yêu quái này làm sự tình, tuyệt đối không phải là mặt ngoài đợi hắn rất nhiều năm. Mấy ngày sau, Khôn Uẩn lần nữa bố trí xong Loan Hồn Thần Phủ bạo liệt thần trận. Tại Khôn Uẩn kích phát trận kỳ đằng sau, hai đạo kinh khủng nổ tung đồng thời xuất hiện tại Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ vị trí. Cấp 7 bạo liệt thần trận, thậm chí ngay cả thần vực không gian quy tắc đều có thể xé mở. Chính là thần vương cấp bậc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai cái tông môn bị triệt để tại thần vực xóa đi, ngược lại là Loan Hồn Thần Phủ Diêm Đình thần vương không tại bên trong tông môn, trốn qua một kiếp. Mạc Vô Kỳ uyên nguyên nhìn xem hai nơi bạo liệt, tâm tình rất là bình tĩnh. Năm đó Loan Hồn Thần Phủ cùng Cửu Diễn Thần Tông vì một chút lông gà vỏ tỏi sự tình liền tiêu diệt Thiên Phàm Tông, giết sạch Thiên Phàm Tông đệ tử, lại vây giết Bàng Cật truy nã hắn. Mạc Vô Kỵ liền thề muốn xử lý loại tông môn này. Hôm nay mặc dù mượn Khôn Uẩn tay, hắn cũng không hối hận. Khôn Uẩn, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì, có thể nói, ta và ngươi cùng đi. Các loại hai đại tông môn bạo liệt lắng lại đằng sau, Mạc Vô Kỵ mới nhìn Khôn Uẩn chậm rãi nói. Hắn chuyện đã đáp ứng, liền sẽ đi làm. Khôn Uẩn lại là cười hắc hắc. Ngươi lại nói sai, ta đều cùng ngươi nói mấy lần. Không phải ngươi cần giúp ta cái gì, mà là chúng ta hợp tác. Hợp tác biết không? Hiện tại chúng ta còn không thể đi, bởi vì chúng ta thực lực đều không đủ. Chúng ta cần phải đi thần vực xào biên giới tăng thực lực lên, nơi đó có hoàn chỉnh quy tắc cùng đống lớn tài nguyên tu luyện. Chờ ta đến thần quân chi cảnh về sau, chúng ta liền có thể đi. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, nói tới nói lui không phải thực lực của ta không đủ, mà là thực lực ngươi không đủ đi. Tùy ngươi cho là như vậy, dù sao chính là thực lực không đủ. Chúng ta tại thần vực xào biên giới nhiều nhất ngốc 10 năm, 10 năm đằng sau chúng ta liền có thể đi. Mạc Vô Kỵ trực tiếp đánh gãy Khôn Uẩn lời nói. Ngươi nói thời gian 10 năm liền có thể bước vào thần quân. Mạc Vô Kỵ tự nhận việc tu luyện của mình xem như nhanh, cũng không dám nói thời gian 10 năm liền từ thiên thần sơ kỳ bước vào thần quân chi cảnh. Người khác không thể không đại biểu ta Khôn Uẩn không thể. Khôn Uẩn từ tốn nói. Ngươi bây giờ là thiên thần viên mãn, ta nhìn thấy thiên thần sơ kỳ cũng là giả. Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại hỏi. Sai, ta hiện tại là nửa bước thần quân, ngươi điểm ấy không quan trọng, tu vi cũng đừng nghĩ lấy xem ta cảnh giới. Khôn Uẩn khinh thường nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ. Tốt a, vậy chúng ta 10 năm lại ước thời gian. Mạc Vô Kỵ biết như Khôn Uẩn loại lão yêu quái này, hắn nhìn không thấu mới là bình thường, nếu như nhìn thấu vậy liền không bình thường. Khôn Uẩn đầu lắc giống như trống lúc lắc. Không được, tuyệt đối không được. Ta ở chỗ này chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đợi ta 10 năm cũng không được. Thời gian 10 năm này, ngươi nhất định phải thời khắc cùng ở bên cạnh ta. A, không đúng, là chúng ta thời khắc đều muốn cùng một chỗ. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, ngươi muốn tại ta lúc tu luyện cảm ngộ ta phàm nhân đạo. Một mực khống chế chủ đạo Khôn Uẩn nghe được Mạc Vô Kỵ mà nói, lập tức tạm ngừng, có chút lúng túng nói. Cũng không thể nói cảm ngộ ngươi phàm nhân đạo, ngươi phàm nhân đạo hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm, ta cần tham khảo một hai ai, tham khảo ngươi biết không biết. Đương nhiên, ngươi có không hiểu, cũng có thể hỏi thăm ta. Khôn Uẩn trong lòng thầm nghĩ, đây chính là một cái yêu nghiệt. Hắn sở dĩ có thể đoán được Mạc Vô Kỵ rất nhiều quyết định, đó là bởi vì hắn điều tra qua Mạc Vô Kỵ rất nhiều năm, mà Mạc Vô Kỵ vẻn vẹn bằng vào một câu nói của hắn. Liền đoán được chính mình muốn làm gì. Xem ra hắn hợp tác với Mạc Vô Kỵ còn muốn cẩn thận một chút, miễn cho uống ra hỏa này nước rửa chân. Hắn gặp phải tu sĩ cấp thấp cũng không ít, chính là tên trước mắt này nhất gian xảo khó khăn nhất giải quyết. Dù sao cho đến bây giờ đều là hắn tại bỏ ra, chuyện hợp tác còn không có nửa điểm đầu mối. Nếu như ngươi không đồng ý cũng không có quan hệ, ngươi cũng có thể không tu luyện. Ngươi không tu luyện ta liền cảm ngộ không tới a. Dù sao ta lúc tu luyện, ngươi cứ việc cảm ngộ. Gặp Mạc Vô Kỵ sắc mặt không dễ nhìn lắm, Khôn Uẩn lại lúng túng nói. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi, nếu như cùng thần vương mặt đối mặt, ngươi có thể hay không đối phó thần vương? Khôn Uẩn rộng lượng khoát tay chặn lại, nơi này thần vương tính là cái dám gì, ta Khôn Uẩn hoàn toàn có thể đối phó. Nói như vậy, ngươi cũng có thể tùy tiện đối phó ta rồi. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Khôn Uẩn. Khôn Uẩn lắc đầu. Đây là hai việc khác nhau. Ta nói ngươi cũng không hiểu. Bởi vì đây là thiên địa quy tắc tạo thành. Ngươi đạo cùng nơi này thiên địa quy tắc không hề quan hệ. Đây cũng là ta tại sao muốn tìm ngươi hợp tác nguyên nhân. Tốt, ta đồng ý. Hiện tại liền đi thần vực xào biên giới. Mạc Vô Kỵ không tiếp tục hỏi. Không chút do dự gật đầu đồng ý. Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn hủy đi hai đại tông sở một yêu di môn về sau, nghênh ngang rời đi. Toàn bộ thần vực thế nhưng là phiên thiên. Vô luận là Loan Hồn Thần Phủ hay là Cửu Diễn Thần Tông, đều là thần vực đỉnh cấp tông môn. Thế mà bị người trong vòng một đêm hủy đi, đây tuyệt đối là đỉnh cấp đại sự. Loan Hồn Thần Phủ may mắn còn sống sót, thần vương Diêm Đình thần vương không còn có tâm tư đi làm sự tình khác. Trước tiên liền vọt tới Hồ Thần Điện. Hồ Thần Điện là thần vực cùng thần giới cường giả liên thủ tạo dựng lên, sừng sững tại thần vực xào biên giới. Nơi này chính là thần giới cùng thần tộc chiến đấu cuối cùng chỉ huy chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, trở về báo thù sao? Diêm Đình thần vương vội vã chạy đến Hồ Thần Điện thời điểm, mới phát hiện Hồ Thần Điện sớm đã tụ tập hơn 10 danh thần vương. Thần vực thập đại thần vương đứng đầu Ly Thiên thần vương bất ngờ ngồi vị trí cao nhất, chẳng những là Ly Thiên thần vương tại thập đại thần vương bên trong Vô Kiệt thần vương, Ma Hải thần vương, Lan Lăng thần vương, Minh Dương thần vương, Tịch Đỉnh thần vương, Hoàng Khởi Thần Vương đều ở trong này. Nhìn xem thấy mình lão bằng hữu Dịch Minh Thần Vương đã ở, Diêm Đình Thần Vương chậm khẩu khí, lúc này mới giọng nói bi phẫn nói: "Chư vị đạo hữu, ta Diêm Đình tại thần vực xà vùng ven cùng thần tộc liều mạng, mà ta Loan Hồn Thần Phủ đi mà bị người hóa thành bột mịn. Nếu mà thần vực đều là như vậy, còn làm sao có thể làm cho thần vực tu sĩ cho chúng ta sinh tồn thổ địa liều mạng? Còn xin chư vị đạo hữu cho ta Loan Hồn Thần Phủ cùng Cửu Diễn Thần Tông làm chủ." Hoàng Khởi Thần Vương trong lòng hừ một tiếng, hắn cũng không nói lời nào. Hắn biết Thập Đại Thần Vương bên trong Vô Kiệt Thần Vương hỗ trợ Diêm Đình Thần Vương, còn có Dịch Minh Thần Vương cũng là Diêm Đình bạn của Thần Vương. Trước đây Thiên Phàm Tông bị vô duyên vô cớ phá hủy, Thiên Phàm Tông Bàng Cật Thần Vương bị vây giết, nguyên nhân ở trong người nào không biết. Cùng Thiên Phàm Tông sâu xa sâu nhất Duy Chính Thần Vương nhất phẫn nộ, hắn nhất tâm nên vì Thiên Phàm Tông đòi một cái công đạo. Kết quả Duy Chính Thần Vương liền trực tiếp biến mất tại thần vực. Chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết Duy Chính Thần Vương bị mấy cái to gan lớn mật Thần Vương cho ám toán. Thực ra mà nói, cũng vậy, bởi vì Duy Chính Thần Vương cùng Bàng Cật Thần Vương bị giết sự tình, Ly Thiên Thần Vương uy tín giảm đi. Phải biết rằng bởi vì thần vực Thần Vương ít vô cùng, Ly Thiên Thần Vương trước đây cũng đã nói, Thần Vương giữa đó không được cho nhau động thủ. Về phần Diêm Đình Thần Vương nói đang cùng thần tộc liều mạng, vậy càng là chuyện vu vơ. Người nào không biết thần tộc cùng thần vực xào giao giới địa phương, thần linh khí nồng nặc đáng sợ, hơn nữa quy tắc rõ ràng nhất. Hầu như tất cả mọi người ở chỗ này tu luyện, Diêm Đình Thần Vương là đang bế quan ở giữa nghe nói Loan Hồn Thần Phủ bị diệt, lúc này mới chạy về. Diêm Đình đạo hữu, chuyện này chúng ta đều biết, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ suy nghĩ đối sách. Dù sao có thể một lần thông qua bạo liệt thần trận hủy diệt hai đại tông môn, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ly Thiên Thần Vương rất là đau đầu, năm đó Bàng Cật bị vây tấn công chí tử, Duy Chính Thần Vương mất tích. Trong lòng hắn chính là tràn đầy lửa giận. Đáng tiếc là hắn cũng không thể lại đem mấy cái thần vương chộp tới giết. Hắn rất rõ ràng, đừng nhìn hắn Ly Thiên ngoài mặt là thần vực nói chuyện người, trên thực tế còn thật không có mấy người thần vương là từ trong đáy lòng phục hắn cũng nghe hắn. Ly Thiên Thần Vương, chuyện này ta đã điều tra, nếu như ta không có tính sai nói, hẳn là Mạc Vô Kỵ trở về làm. Diêm Đình Thần Vương nghiến răng nói. Mạc Vô Kỵ? Ly Thiên Thần Vương kinh thanh hỏi. Đối với Mạc Vô Kỵ hắn quá có ấn tượng. Trước đây Mạc Vô Kỵ một người liền dùng dục thần sơ kỳ, tại 49 người vây công dưới, giết chết 42 cái dục thần còn có 5 thiên thần tu sĩ, còn sót lại 2 người một cái trọng thương một cái bị phế. Hắn Ly Thiên coi như là ra mắt quen mặt. Cũng vậy chưa từng thấy qua cùng Mạc Vô Kỵ như vậy thiên tài tuyệt thế người. Trước đây bởi vì Mạc Vô Kỵ tu vi thấp, trưởng thành chu kỳ quá dài, hắn thậm chí động tới ý niệm trong đầu lại đem Mạc Vô Kỵ bí mật hỏi lên, làm cho cả thần vực thần vương trở lên một cái cấp độ. Dù sao Mạc Vô Kỵ thế nhưng là tự thân ngưng tụ đại đạo, nếu mà hắn Ly Thiên cũng có thể tự thân ngưng tụ đại đạo, nói không chừng hắn thực sự có thể bước vào hợp thần cảnh. Thần vực theo thần vực xào mở rộng, nguy cơ càng ngày càng sâu, muốn, phải, thần vực không ai sớm cho kịp bước vào hợp thần, đối với thần vực mà nói, đó là chí mạng nhất nguy hiểm. Nguy cơ hắn đoán được, không phải là thần lục hợp thần cường giả đến hỗ trợ, thần vực sớm là thần tộc địa bàn. Hiện tại thần vực tại thần lục dưới sự trợ giúp, cũng vậy ở hạ phong. Kết quả hắn lại không ngờ rằng, mấy cái thần vương bắt Mạc Vô Kỵ một cái dục thần sơ kỳ, sau cùng khiến cho đầy bụi đất. Ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ trở lại một cái liền giết chết trước đây hủy diệt Thiên Phàm Tông, giết chết Bàng Cật Thần Vương hai đại tông môn sao? Hắn này năm đó đều khiếp sở tu sĩ trở về báo thù sao? Vừa nghĩ tới Mạc Vô Kỵ trở về báo thù, Ly Thiên Thần Vương không tự chủ được đánh cái giật mình. Tuy rằng hắn không phải là vì bản thân chi tư đi bắt Mạc Vô Kỵ, hơn nữa hắn cũng không có dự định giết Mạc Vô Kỵ, nhưng hắn và Mạc Vô Kỵ đích xác chính là có cửu oán. Đối với, chính là Mạc Vô Kỵ, người này xuất hiện ở thần vực Tân Thành, ta hoài nghi Cửu Diễn Thần Tông Dạ Tát Thần Vương đã bị người này giết. Diêm Đình Thần Vương nói đến Dạ Tát Thần Vương bị giết thời điểm, giọng nói hơi có chút biến hóa. Tuyệt không khả năng. Vô Kiệt Thần Vương không chút do dự nói. Năm đó Mạc Vô Kỵ chạy ra thần vực xào thời điểm hẳn là mới dục thần sơ kỳ, coi như là hắn dục thần hậu kỳ, lúc này mới bao nhiêu năm? Vạn năm sao? Vạn năm hắn có thể tu luyện tới thiên thần tính là thiên tài trong thiên tài. Hơn nửa con đường, thời gian là bội số gia tăng. Dù cho hắn dùng một vạn năm tu luyện đến thiên thần sơ kỳ, vậy không có trăm vạn năm hắn cũng không cách nào tu luyện tới thần quân sao? Nếu muốn giết Dạ Tát Thần Vương, dù cho hắn Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, chí ít cũng cần thần vương một tầng. Ngươi nói cho ta biết, thiên tài gì có thể một vạn năm thời gian từ dục thần tu luyện tới thần vương? Ly Thiên Thần Vương cũng vậy gật đầu, đích xác, một vạn năm từ dục thần tu luyện tới thiên thần, đó là tuyệt không khả năng. Trừ phi hắn toàn bộ dùng hỗn độn thần linh khí tu luyện. Dù cho toàn bộ dùng hỗn độn thần linh khí tu luyện, đến thần vương một tầng cũng có chút khả năng không lớn. Này Mạc Vô Kỵ có thể vượt cấp đối địch, có lẽ hắn căn bản cũng không cần tu luyện tới thần vương cảnh giới. Dịch Minh Thần Vương trong lòng như nhau kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ, lúc này hắn ước gì Ly Thiên Thần Vương xuất đầu, giết chết Mạc Vô Kỵ. Hắn thật không ngờ. Ly Thiên Thần Vương nghĩ đến nếu mà Mạc Vô Kỵ thật có như vậy nghịch thiên tư chất, bây giờ là thần vương cảnh, vậy hắn còn không bằng dốc hết toàn bộ thần vực tài nguyên tu luyện bồi dưỡng Mạc Vô Kỵ, để cho Mạc Vô Kỵ nhanh chóng bước vào hợp thần cảnh. Dùng Mạc Vô Kỵ loại này tại dục thần sơ kỳ liền có thể giết chết 49 cái tu vi xa xa mạnh hơn hắn tu sĩ vây công tên gia hỏa, một khi tới rồi hợp thần, thần tộc nhằm nhò gì? Mạc Vô Kỵ thật có thể đạt được hợp thần cảnh giới. Hắn bị Mạc Vô Kỵ giết chết báo thù thì tính sao? Về phần Loan Hồn Thần Phụ cùng Cửu Diễn Thần Tông bị diệt, trên thực tế Ly Thiên Thần Vương sớm đã có dự cảm. Trước đây Mạc Vô Kỵ chạy trốn sau đó, hắn liền hoài nghi Mạc Vô Kỵ trung quy có một ngày sẽ biết trở về báo thù. Chính là Mạc Vô Kỵ tu luyện tới thế giới thần, chí ít cũng cần trăm vạn năm, cho nên chuyện này hay là trước điều tra một chút. Rất ít nói chuyện Hoàng Khởi Thần Vương chủ động nói. Thấy Diêm Đình Thần Vương còn muốn nói cái gì nữa, Ly Thiên Thần Vương khoát tay áo. Bây giờ cùng thần tộc rằng co thế cục không cần lạc quan. Ta nghe nói trước đây không lâu thần tộc lại thêm một cái hợp thần cường giả. Tiếp tục như vậy nữa nói, chẳng những là ta thần vực, ngay cả thần lục cũng sẽ bị hủy diệt. Loan Hồn Thần Phụ cùng Cửu Diễn Thần Tông sự tình, ta sẽ cho người đi điều tra. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, sau đó đi thỉnh giáo thần lục chiếm giữ tiền bối, làm sao bảo vệ thần vực sao? Ly Thiên Thần Vương nói như một chậu nước lạnh tưới xuống, để cho Diêm Đình Thần Vương hiểu rõ tự mình nghĩ tìm Ly Thiên xuất đầu là khả năng không lớn. Thần vực sao Vô Diệp Lâm. Vô Diệp Lâm sở dĩ được đặt tên, bởi vì nơi này vốn chính là một mảnh mênh mông vô biên rừng rậm. Duy nhất cùng rừng rậm khác nhau chính là, nơi này hết thảy cây đều là trơ trọi, không có lá cây. Thoạt nhìn thật giống như sa mạc trong đã trải qua nghìn năm sau đó héo rũ hồ cây dương bình thường giống nhau. Vô luận là đang ở thần tộc hay vẫn còn là thần vực, Vô Diệp Lâm đều là thần vực xào cực kỳ nổi danh một chỗ. Tại Vô Diệp Lâm có vô số hỗn độn linh nhãn, lớn hỗn độn linh nhãn diện tích có mấy trong, nhỏ cũng có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Vô luận là lớn hỗn độn linh nhãn hay là nhỏ hỗn độn linh nhãn, chỉ cần tìm được một cái, cũng đủ để cho tu sĩ điên cuồng. Bởi vì tại hỗn độn linh nhãn tu luyện, tốc độ so với địa phương khác phải nhanh vô số lần. Hỗn độn linh nhãn quy tắc càng là rõ ràng, là tăng lên tu, sửa là tốt nhất nơi đi. Giờ khắc này ở Vô Diệp Lâm trong chỗ sâu, một người đang cùng bảy người rằng câu ở giữa bọn họ là một cái sớm khô khốc hỗn độn linh nhãn. Cái này linh nhãn cũng không phải rất lớn, diện tích không quá nửa trượng trên dưới. Khô khốc linh nhãn trung gian, còn cuộn mình nằm ngửa một người quần áo có chút phá, vỡ, nữ tu. Một người một phe là một người vẻ mặt tang thương, cả người đều mang một cổ bưu hãn khí tức áo gai thanh niên. Bản về tu vi của hắn cũng không cao, chỉ có thiên thần tầng 5. mà cùng người này áo gai thanh niên rằng co nhất phương bảy người. Ngoại trừ ba gã thiên thần sơ kỳ bên ngoài, còn lại bốn người toàn bộ là thiên thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ, tu vi cao nhất một cái đều đến thiên thần tầng 7. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ở phụ cận đây xông ra một phần danh tiếng, nếu mà ngươi còn dám la trong rong dài nói, đừng trách chúng ta trước làm ngươi. Nói chuyện là một người vóc người cũng không cao lắm tóc cho tu sĩ, thiên thần tầng 7 tu vi.